Các bạn đang nghe câu chuyện Bề đồi săn quỷ miễn truyện Thời niên thiếu của Ngô Nhân Địch, tác giả Trần Đào, truyền ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn thân mến, ở phần trước thì sau khi Ngô Miễn cùng Quy Bất Quy lên trên đảo gặp gỡ Đại Phương Sư Tinh Vệ, Quy Bất Quy mới úp úp mở mở rằng trên đảo thần tiên này Từ Phúc đã để lại đồ gì đó. Vào một buổi sáng, nhân lung tất cả các phương sĩ đang học cùng với Đại Phương Sư Tinh Vệ thì Quy Bất Quy với Ngô Miễn cùng đi tìm đồ. Họ đến trước một hồ nước và dừng lại. Đúng lúc đó thì người của Tinh Vệ xuất hiện. Đại Phương Sư ra lệnh cho các phương sĩ kia giữ Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại để họ tự mình tìm đồ trong hồ nước đấy. Vậy trong hồ nước này có chứa đồ của Từ Phúc hay không? Nếu có đồ thì đồ đấy là vật gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần của ngày hôm nay nha. Chương 106, cám dỗ. Vào lúc này, tất cả các phương sĩ phụ trách tìm bảo vật đều đã nhảy vào bên trong hồ nước. Họ cũng mặc kệ lớp bùn dưới chân mình, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò nhất cử nhất động dưới chân. Vì đó là nơi một vị phương sĩ khác cất giấu bảo vật, nên ông ta nhất định đã bày bố một cơ quan trận pháp nào đó ở đây. Chỉ cần có thể tìm ra trận pháp, về cơ bản chắc chắn bảo vật đang ở dưới chân. Nhưng quá trình này cũng cực kỳ nguy hiểm. Từ Phùng có thể bố trí trận pháp dưới lớp bùn lầy, và những phương sĩ này đều chỉ dùng cơ thể của mình để cảm nhận trận pháp. Một khi không cẩn thận trực tiếp chạm phải, họ sẽ là người đầu tiên không may mắn. Nhìn thấy dáng vẻ dè dặt của họ, Tinh Vệ và Quảng Trị đang đứng bên bờ cũng không có ý thúc giục. Thỉnh thoảng Quảng Trị còn dặn dò họ phải cẩn thận. Thời gian trôi qua từng chút một, những người này đã lăn lộn cả ngày trời, cho đến khi trời tối đã không tìm thấy thứ gì khác ngoài trừ phù sa và rong rêu trong hồ. Nhìn thấy những đệ tử này chẳng khác gì những con khỉ lấm lem bùn đất, nhưng vẫn đang lăn lộn trong hồ nước. Sắc mặt của Tinh Vệ ở trên bờ càng lúc càng khó coi. Ông ấy quay đầu lại nói với Quy Bất Quy vẫn đang cười tít mắt: "Không phải ngươi nói Từ Phúc đã cất giấu bảo vật ở đây sao? Ông ta ngàn dặm xa xôi đến đây chỉ để bắt cua ăn thôi ư? Hay là lớp bùn lầy bên trong chính là bảo vật của ông ta?" "Đại Phương Sư, không phải ta đang nói ông. Tự bản thân ông cho rằng nếu suy nghĩ của Từ Phúc lại đơn giản như vậy, liệu có ép ông đi được không?" Trên mặt Quy Bất Quy vẫn là nụ cười, dừng một lúc rồi nói tiếp: "Nếu thật sự có thể đào ra được báu vật của Từ Phúc trong vài ba lần, bản thân Đại Phương Sư ông có tin rằng Từ Phúc đã giấu nó ở đây từ hàng trăm năm trước không?" Lời Quy Bất Quy nói cũng không phải vô lý, nhưng xem ra tối nay sẽ không có kết quả gì. Lúc này Tinh Vệ bảo người phụ trách đào bới ra khỏi hồ, chỉ để lại bốn đệ tử bị canh giữ ở đây. Những người còn lại trở về nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm. Nếu ngày mai vẫn không có kết quả thì sẽ mở rộng phạm vi, thậm chí sẽ tìm kiếm khu vực xung quanh hồ. Lúc này Quảng Trị để lại vài người canh giữ hồ nước. Khi mọi người rời đi, Tinh Vệ nói với bốn người Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Bốn người các ngươi vẫn là khách của đảo nhĩ ta. Ở trong ngôi nhà tranh đó có chút thất lễ, hay là theo ta cùng trở về điện Trường Sinh? Đúng lúc ta có một số chuyện muốn thỉnh giáo." Chuyện đã đến bước này, không thể không đi cùng vị đảo nhĩ đại sư này. Cùng mày Tinh Vệ không có dấu hiệu trở mặt, vì vậy mấy người họ cùng theo ông ấy trở về điện Trường Sinh. Vừa tới cửa liền nhìn thấy ngoài trừ hai vị phương sĩ đứng canh cửa, còn có một người đang quỳ gối. Đó chính là Vạn Đồng, người đã bị Tinh Vệ phạt suy ngẫm sáng nay. Sau khi thấy Đại Phương Sư trở về, hai người canh gác cổng vội vàng mở cổng cung điện để chào đón Tinh Vệ tiến vào cổng lớn điện Trường Sinh. Đảo nhĩ Đại Phương Sư chỉ liếc nhìn Vạn Đồng vẫn đang quỳ trước cửa, sau đó trở về cung điện mà không nói một lời nào. Ngoài trừ mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy, còn có đệ tử đầu tiên Quảng Trị và 5-6 phương sĩ khác trở về cùng tinh vệ. Trong cung điện này chỉ còn một cây ghế ngồi. Sau khi trở về, tinh vệ trực tiếp ngồi xuống mà không dò hỏi Quy Bất Quy về tâm tích báu vật có liên quan đến Tử Phúc, nhưng lại nói với Ngô Miễn, người suýt chút nữa đã ra tay vào sáng nay. Khi ta vẫn còn trong phái phương sĩ, có nghe nói Từ Phúc đã lấy được công thức còn sót lại của thuốc trường sinh bất lão. Trên đó có ghi chép lại dáng vẻ của người bất tử, có vài điểm tương đồng với ngươi. Tinh qua thì tên nhóc tên Quảng Nhân đó cũng có hơn 400 năm tuổi thọ. Còn các ngươi có được hưởng lợi gì từ đan dược trường sinh bất lão đó không? Những người như tinh vệ sống trên hòn đảo nhĩ như xứ sở thần tiên này, tuy một ngày ở đây bằng một năm ở trần gian, nhưng tuổi thọ của họ cũng đang già đi từng ngày. Nên sống bao nhiêu ngày vẫn không thay đổi chút nào. Khi vẫn còn trong phái phương sĩ, tinh vệ cũng đã từng nghiên cứu qua phương pháp trường sinh bất lão, nhưng đáng tiếc ông ấy lại không có thiên phú trong lĩnh vực này. Không lâu sau khi tin tức Từ Phúc có được công thức còn sót lại của thuốc trường sinh bất lão được truyền ra ngoài, ông ấy liền dẫn theo đệ tử đồng môn rời khỏi phái phương sĩ. Bây giờ trong lòng tinh vệ lại gợn sóng khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt dường như được hưởng lợi từ thuốc trường sinh bất lão. Sau khi nghe những lời của đảo nhĩ đại phương sư, Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn nhau. Ông già mỉm cười và nói thay lời Ngô Miễn. À, đại phương sư, ông không hề biết gì về chuyện hai người ta và Ngô Miễn đã được hưởng lợi từ thuốc trường sinh bất lão. Chỉ vì ông già ta không may mắn, sắp hết tuổi thọ rồi mới được uống thuốc, nên nhìn ta không được tươi trẻ như Ngô Miễn. Lúc đầu, khi Ngô Miễn tiểu ca đến gửi lời nhắn của Từ Phúc cho ta, vẫn còn một viên đan dược trường sinh bất lão. Lão già Từ Phúc đã nói rồi, viên đan dược này là dành tặng cho ai có duyên với chúng ta. Nhưng đáng tiếc, sau nhiều năm tìm kiếm, hai người chúng ta vẫn chưa thấy ai vừa mắt. Cổ họng tinh vệ liền động đậy khi nghe thấy trong tay Quy Bất Quy còn có một viên thuốc trường sinh bất lão. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở và kìm nén trái tim đang đập của mình, vị đảo nhĩ đại phương sư này lại nói tiếp. Đã cho các người đan dược trường sinh bất lão rồi, vậy thứ quan trọng như vậy các người nhất định sẽ mang theo bên mình. Vốn gì là mang theo, nhưng đại phương sư ông cũng biết trên đường đi chúng ta gặp biết bao nhiêu sóng gió, chỉ cần không cẩn thận bị lật thuyền trên biển, mấy người chúng tôi thì không sao, nhưng không thể đảm bảo viên đan dược đó có bị nước biển làm ướt hay không. Nói đến đây, Quy Bất Quy mỉm cười, liếc nhìn tinh vệ đang nhìn chăm chăm vào mình. Sau đó ông già tiếp tục nói, những thứ quý giá như vậy ông già ta tự nhiên sẽ tìm một nơi an toàn để cất giấu. Đợi sau khi trở về đất liền, ta sẽ lại lấy viên đan dược ra, sau đó tiếp tục chờ đợi người vừa mắt xuất hiện đấy. Đợi sau khi Quy Bất Quy nói xong những lời này, gương mặt tinh vệ lộ vẻ hụt hẫng, thở dài một hơi. Ông ta nói tiếp, vậy chúc các ngươi sớm tìm được người có duyên đó. Việc bên lề đã nói xong, chúng ta hãy quay lại chủ đề chính đi. Nếu các ngươi là Từ Phúc thì sẽ cất giấu bảo vật ở đâu? Sau khi nghe ngóng được hai người họ vẫn còn một viên thuốc trường sinh bất lão, thái độ của tinh vệ với Ngô Miễn và Quý Bất Quy tốt hơn rất nhiều. Hàn ta mỉm cười và tiếp tục nói, nếu ta có thể đoán được suy nghĩ của lão già ấy, thì bây giờ ta đã là đại phương sư trên đất liền rồi, làm gì còn chỗ cho chuyện của tên nhóc Quảng Nhân. Cái lão Tử Phục ấy cứ thích làm ra vẻ huyền bí, để chỉ lão ấy cho là ở đó, nhưng ai biết được có phải lão ấy đang muốn hành hạ ta hay không. Đồ vật được cất giấu ở phía đông, lão ta chỉ nói là ở phía đông, thế thôi. Tinh vệ cúi đầu suy tư trong chốc lát. Hai ngày nay vừa là chuyện Từ Phúc cất giấu bảo vật, vừa là chuyện thuốc trường sinh bất lão, có quá nhiều thứ cùng một lúc, nên ông ấy phải tiếp nhận cho thật kỹ. Lúc này, hắn không để ý phía sau Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Quảng Trị đang thì thầm điều gì đó vào tai một sư đệ đồng môn. Sau khi nói vài câu, vị phương sĩ khẽ gật đầu, sau đó bước ra khỏi cung điện. Một lúc sau, người này bước vào với một cây khay trên tay. Trên khay là rượu và trái cây của chính đạo nhĩ tự sản xuất. Sau khi bước vào, người này không nói tiếng nào, bưng khay đi về phía vị trí của đại phương sư đạo nhĩ. Khi đi đến bên cạnh mấy người Ngô Miễn, chân của vị phương sư này hình như bị vấp, cơ thể lảo đảo ngã lên người đàn ông tóc bạc. Trong khoảnh khắc hai người tiếp xúc với nhau, thì đột nhiên có một tia điện lóe sáng. Sau một tiếng xoẹt lớn, cơ thể của vị phương sĩ liền bay ra, đâm vào bức tường phía sau và rơi xuống đất. Vị phương sĩ đó bê bết máu, nằm rãy rủa trên mặt đất. Mấy lần cố gắng gượng ngồi dậy nhưng không được. Nhìn thấy Ngô Miễn vô cớ đánh trọng thương đệ tử của mình, tinh vệ liền nổi cơn thịnh nộ. Ngay khi muốn ra tay dạy dỗ nhưng kẻ không biết phải trái này, ông ấy liền nhìn thấy một vết máu lớn trên áo choàng trắng của Ngô Miễn. Ngoài ra còn có một dấu kiếm nhỏ trên quần áo của y, có lẽ là dấu vết do vị phương sĩ vừa nãy để lại. Vết thương nằm ngay vị trí tim. Lúc này người đàn ông tóc bạc không ngừng chảy máu, nhưng dường như y không sao cả, vẫn cười khẩy, liếc nhìn về phía vị phương sĩ đang ngã trên đất. Nụ cười vẫn chưa biến mất, và máu tươi trên vết thương dường như cũng đang ngừng chảy. Với sức mạnh cao cường vĩ đại của mình, tinh vệ đã nhìn thấy do vết thương của người đàn ông tóc bạc này đã lành. Khả năng phục hồi đáng kinh ngạc như vậy khiến đại phương sư đạo nhĩ không khỏi kinh ngạc. Chương 107. Bất ngờ. Truyền ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi nhìn thấy khả năng hồi phục của Ngô Miễn, tinh vệ liền bình tĩnh lại, rồi nói với y: đây là năng lực trường sinh của ngươi sao? Khi ta rời khỏi phái phương sĩ, Từ Phúc đang luyện loại đan dược này, không ngờ bây giờ đã luyện thành. Ngô Miễn cười nhạt, không trả lời tinh vệ, mà liếc nhìn sang phương sĩ đang được Quảng Trị đỡ dậy. Nói về đệ tử của ngươi, nếu còn có lần sau, ta sẽ băm nhỏ chúng rồi ném ra ngoài đấy. Tinh vệ vốn tưởng rằng người đàn ông tóc bạc này sẽ khách sáo với mình vài câu, không ngờ y vừa mở miệng là gắt gỏng như vậy. Theo như tính cách của đại phương sư đạo nhĩ thì phải giáo huấn y một trận rồi, nhưng y lại liên quan đến quá nhiều việc. Tinh vệ phải cố kìm nén tinh khí của mình, hắn mặc kệ y, quay sang trầm mặc căn dặn Quảng Trị sai người này phái đệ tử đưa Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến một cung điện khác trên đảo để nghỉ ngơi. Đám phương sĩ đưa bốn người đi rồi, tinh vệ vẫn thất thần nhìn vào vị trí họ đã từng ngồi. Cuối cùng đại đệ tử của hắn không nhịn được phải lên tiếng: sư phụ, nhưng vị khách đó đã được đưa đến điện bên cạnh rồi, có cần phải tìm một vài sư đệ trông chừng họ không? Trông chừng họ có trông được không? Tinh vệ cười ảm đạm: cứ để họ ở điện bên cạnh đi, từ ngày mai không tiếp tục đào bới tìm bảo vật gì đó của Từ Phúc nữa, chỉ cần xem chừng những nơi bốn người họ đến là được. Đừng ngăn cản họ, phân tán tất cả những người trên đảo, chỉ cần phát hiện bốn người họ thì đi theo, nhớ là phải nhã nhặn lịch sự, không được đắc tội với họ. Ta chỉ cần biết được mỗi ngày họ đã đi đâu và làm gì, hiểu rõ chưa? Quảng Trị sững người lại, do dự một lúc rồi mới nói: ý của sư phụ là trong hồ nước không hề có bảo vật của Từ Phúc, chúng ta từ bỏ tìm kiếm là để mấy người họ đi tìm sao? Vậy tại sao còn cần người theo dõi? Trên đảo có pháp khí hiện ảnh, họ làm gì chúng ta đều biết được, sao còn kinh động đến họ chứ? Tinh vệ cười nhạt: xem ra hồ nước chỉ là thủ thuật che mắt của họ, còn bảo vật thực sự nằm ở một nơi khác trên đảo nhĩ. Ta muốn cho họ nếm trải cái gọi là thấy được vị trí của bảo vật, nhưng không thể nào có được. một ngày trên đảo bằng một năm trên đất liền, để xem liệu họ có dám phung phí thời gian của bản thân trên hòn đảo này chỉ vì bảo vật của Tử Phúc hay không. Cơ thể họ bất tử, nhưng bạn bè thân thích lại không. Ta không tin họ không có việc gì vướng bận trên đất liền. Thời gian kéo dài càng lâu, ta muốn họ dùng thuốc trường sinh bất lão để trao đổi với bảo vật của Tử Phúc. Bây giờ Quảng Trị mới hiểu ra, lập tức bắt tay vào thu xếp. Tinh Vệ nhìn bóng lưng của tên đệ tử này, tự nhủ: ở đây cũng đã đủ lâu, có phải ta cũng nên trở về đất liền? Quảng Nhân, ngươi làm đại phương sư cũng đủ lâu rồi. Nơi Ngô Miễn và Quý Bất Quý nghỉ ngơi, cách điện trường sinh không xa. Tuy không nguy nga tráng lệ bằng của Tinh Vệ, song tốt hơn cung điện trên đất liền rất nhiều. Tiểu Phương Sĩ dẫn họ đến một trái nhà với vài chiếc giường mềm thì đã rời đi. Trên đường tới chỗ nghỉ, Quý Bất Quý không cho Bách Vô Cầu nói chuyện. Tên yêu quái phải tốn sức lắm mới bám sát được mấy người họ. Hắn kề mồm vào tai cha ruột của mình thì thào: ông già, cha ngăn ta lại làm gì hả? Lòng vòng cả ngày, bây giờ nhân lúc buổi tối không có người, chúng ta đi đào thứ ở dưới hồ lên đi. Lỡ mà bị phát hiện, có thể xử luôn bọn họ. Cha nói xem, ở phái Phương Sĩ này còn có ai mà chưa từng bị con đánh? Thêm một tinh vệ nữa đã là gì? Nếu may mắn là không bị phát hiện, chúng ta sẽ đi cướp một chiếc thuyền. Hôm qua còn đã nhìn thấy một vài chiếc thuyền bị buộc lại ở bãi biển phía sau hòn đảo. Chiếc thuyền lớn đó cũng không tệ lắm, chúng ta có 2 đô, sợ gì không thoát được chứ? Ai nói bảo vật của Tử Phúc nằm ở dưới hồ nước hử? Quý Bất Quý cười với thằng con nhận vơ của mình, sau đó đưa mắt nhìn về phía Ngô Miễn đang thờ ơ đứng cạnh, rồi nói tiếp: buổi sáng chúng ta đi một vòng xung quanh là để ngắm phong cảnh. Tinh vệ đã nói bảo vật ở đó thì cứ để cho họ bận bịu tìm kiếm đi. Bạch Vô Cầu hấp hai mắt, giữ người một lúc mới vỡ nhẽ: hóa ra hôm nay chúng ta giả vờ bận rộn sao? Ông già, nếu chuyện này lại xảy ra thì cha nói cho con biết sớm vào nha, để ông đây khỏi phải chịu đói chịu kém cùng các người. Con còn nghĩ rằng hai người đã bị người trên đảo bắt thóp rồi, con kìm nén suốt cả buổi sáng, nếu không đã chửi banh cái nóc nhà cái lũ người đó lên rồi ấy. Khi nói đến đây, Bách Vô Cầu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, dừng lại một lúc thì tiếp: nhưng cha này, bây giờ ông đây nhận ra rằng sau khi nhùng nhằng cả buổi sáng, tinh vệ nhất định sẽ canh chừng chúng ta, vậy làm sao mới lấy ra được thứ đang được giấu ở đây? Chuyện này phải phiền đến chú Tam của con thôi. Quý Bất Quý mỉm cười nhìn sang Nhậm Tam đang nhảy qua nhảy lại trên chiếc giường mềm. Sao hả? Việc tìm đồ giấu dưới lòng đất chắc là không làm khó được ngươi chứ? Là nửa bảo Ngô Miễn vẽ cho ngươi một bản vẽ. Hòn đảo này chỉ lớn có chừng đấy, một canh giờ cũng đủ để quay lại rồi đấy. Gọi anh ba đi. Tiểu Nhậm Tam rất không đồng ý chuyện ông già không gọi mình bằng danh xưng. Đợi cho ông già mũi mặt gọi mình là anh ba, thằng nhóc mới bật cười và nói trước khi Ngô Miễn kịp đưa nó bản vẽ: các người cứ vẽ trước đi, nhân sâm chúng ta xuống đó xem sao đã. Hôm qua khi lên đảo, nhân sâm chúng ta đã cảm thấy nơi này kỳ lạ rồi. Ta đi vòng quanh một vòng, sẽ lên lấy bản vẽ. Nói xong, thằng bé lao luôn xuống đất, còn chẳng thèm bận tâm đến phản ứng của Ngô Miễn. Nào ngờ, vừa mới chui xuống đất một tích tắc, nó đã bị đẩy bật trở lên. Mặt thằng bé lộ vẻ khó tin. Trước khi Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu chất vấn, thằng nhóc đã cau mày nói: quái lạ, có luồng quái khí đẩy nhân sâm chúng ta ra ngoài. Đã nói hòn đảo này rất kỳ lạ mà, các người đợi một chút nhé. Nói đoạn, Nhậm Tam leo lên vai Quý Bất Quý, bật nhảy thật cao và lao đầu xuống, nháy mắt đã lọt thỏm vào lòng đất như thể đó là cái hồ bơi vậy. Bạch Vô Cầu chưa kịp khen nhảy đẹp thì tên nhóc này đã bị đẩy bật ra lần thứ hai, nhưng lần này là hai chân chui ra trước. Chuyện gì đây? Có thứ gì dưới đất vậy? Đây là lần đầu Nhậm Tam gặp phải chuyện như vậy. Trước đây có mấy lần nó gặp phải vùng cấm địa, nhưng chỉ cần dẫm chân một cái là biết được nơi đó không thể xuống, chứ không phải giống ở đây. Thằng nhóc thẫn thờ nhìn mặt đất, không biết phải làm sao cho phải. Được một lúc thì ánh mắt của Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đều tập trung vào ông già. Mặc dù hai con yêu quái này chế nhạo Quy Bất Quy đã thành thói, sau khi gặp phải cái gì cần động não, người đầu tiên chúng nghĩ đến vẫn là ông. Tiếc thay đây cũng là lần đầu tiên ông già tiếp xúc với hòn đảo tiên kiểu như đảo nhĩ. Trước đây ông đã từng nghe nói đến những điều có liên quan đến nó, song trải nghiệm trước mặt vẫn là lần đầu trong đời. Chứ bản thân ông cũng bối rối. Ngẫm nghĩ một lúc, ông nảy ra ý thử dùng thuật độn thổ. Về phương pháp độn thổ này, tất nhiên Quy Bất Quy không thể bằng Nhậm Tam. Chân ông già vừa lún vào lòng đất đã bật ra ngay. Sau nhiều lần thử liên tục, cuối cùng ông già cũng đã bỏ cuộc. Ông gãi gãi đầu, khe thở dài một hơi, nói: Rắc rối thật đấy. Dưới mặt đất là luồng khí vần đục của vị tiên đó. Sau khi vượt qua đại nạn thành công, khí thanh sạch bốc lên, khí vần đục hạ xuống, không ngờ thấm vào đất. Xem ra luồng khí này phải mất hàng ngàn năm mới tiêu tan được. Rắc rối rồi. Quả báo đây, ở đây lén lút ăn trộm không có tác dụng đâu. Thế Nhậm Tam và Quy Bất Quy đều không thể độn thổ. Bạch Vô Cầu bật cười, cười xong tên yêu quái nói tiếp: Làm như lời ta vừa khai sáng đi. Chúng ta hay ra ngoài. Đang lúc tối tăm không thấy đường thế này, tranh thủ là một vô lớn rồi chạy. Giả như mà bị phát hiện thì xử luôn bọn chúng là xong. Hết chương 107. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 108. Chờ đợi truyền ngữ giang hồ cứu nguy. Lời của Bách Vô Cầu về cơ bản chỉ càng gây thêm rắc rối. Cũng không ai coi đó là thật, vì dưới chân là luồng khí vận đục do vị tiên ngày xưa để lại, làm gián đoạn kế hoạch đã được tính trước của Quy Bất Quy. Trong lúc bế tắc, họ chỉ có thể tiếp tục ở lại đảo nhĩ thêm một đêm nữa. Đợi đến khi trời sáng thì tiếp tục tìm cơ hội thích hợp. Sau khi trời sáng, đã có người đưa thức ăn đến bên ngoài ngôi điện này. Người đến chỉ khách sáo vài câu liền rời đi. Ngô Miễn và Quy Bất Quy ăn sáng xong, vẫn chưa thấy tinh vệ phái thêm người đến. Ăn uống xong, nhưng không thấy ai đến, mọi người bắt đầu đi về phía hồ nước đã bị bỏ không ngày hôm qua. Sau khi đến, họ mới phát hiện ra các phương sĩ canh giữ ở đây đã biến mất. Không có thuật điều khiển nước, suối nước lại chảy ngập đầy hồ. Dòng nước tràn ra, men theo vách đá rơi xuống biển. Chỉ có một đêm mà cảnh tượng đã trở lại như vậy. Bách Vô Cầu trố mắt nói với cha ruột bên cạnh mình: Ông già, cả đêm không ở đây, những người canh giữ đâu hết cả rồi. Nếu hôm qua ông đây không tận mắt nhìn thấy nơi này bị đào bới thành ra như vậy, thì chắc bây giờ đã nghĩ là mình đến nhầm chỗ rồi. Sao vậy? Lão già tinh vệ đó không cần đến bảo vật được cất giấu ở đây nữa sao? Lúc này Quy Bất Quy cũng đang nheo mắt nhìn về phía hồ nước. Ngắm nhìn một hồi, ông già đột nhiên bật cười, nói với Ngô Miễn: Xem ra cuối cùng vị đại phương sư tinh vệ cũng đang nghĩ thấu rồi. Như vậy cũng tốt, đỡ phải giả thân giả quỷ. Chúng ta tiếp tục thưởng thức phong cảnh trên hòn đảo này đi. Ngô Miễn nhướng mắt nhìn ông, rồi đáp bằng giọng ngoa ngoắt đặc trưng: Ông muốn thổi gió biển thì tùy ông, nhưng phải tính thời gian. Ta không muốn đón năm mới trên hòn đảo này đâu. Quy Bất Quy cười lớn và dẫn Bách Vô Cầu, Nhậm Tam đi dạo không mục đích. Từ lúc rời khỏi hồ nước, chỉ cần đi được một đoạn, họ đều có thể nhìn thấy một phương sĩ ở xa xa đi theo. Cứ thêm một đoạn lại xuất hiện một phương sĩ khác, còn phương sĩ theo dõi họ trước đó thì biến mất. Bốn người đi bộ cả ngày, luôn có phương sĩ đi theo cùng. Lúc đầu họ còn áy náy, nhưng sau một lúc, cơ điền của Bách Vô Cầu lại nổi lên. Hắn chỉ vào phương sĩ phía sau mà quát lớn: Vì có pháp chỉ của tinh vệ, Phượng Si đi theo chỉ giả vờ nhưng không nghe thấy gì cả. Bất luận Bách Vô Cầu mắng như thế nào, họ đều giữ nguyên một điệu cười trên mặt. Tên thổ lỗ tức giận lao đến định đánh Phương Sĩ, nhưng đã bị Quy Bất Quy ngăn cản. Đến buổi trưa, có hai Phương Sĩ mang 4 hộp thức ăn lớn đến, là các sản vật trên đảo. Sau lưng mỗi người còn khoác 2 bình hồ lô nước, cùng kính phục vụ cho 4 người ăn uống. Khi Nhậm Tam xin rượu, mấy Phương Sĩ đã nụ cười trả lời: Đại Phương Sư đã hạ pháp chỉ, các vị còn có việc quan trọng nên không tiện uống rượu, tạm thời dùng nước suối thay thế. Đại Phương Sư còn có một câu muốn truyền lời đến các vị. Sau khi phát hiện được bảo vật của Từ Phúc, các vị chỉ cần thông báo với Phương Sĩ đi theo bên cạnh là được. Họ sẽ gọi đồng bộ đến hỗ trợ các vị lấy bảo vật ra. Phương Sĩ nói xong, Bách Vô Cầu liền chép miệng ra hiệu với Quy Bất Quy rằng khắp các đồi núi trên đảo này đều có người của tinh vệ đang quan sát. Cho dù phát hiện ra bảo vật cũng không tiện lấy đi. Chỉ cần 4 người họ làm gì quá gây chú ý, sẽ có rất đông Phương Sĩ chạy tới. Vậy thì bảo vật rơi vào tay tinh vệ và quản trị mất rồi. Sau khi 4 người ăn uống xong, hai vị Phương Sĩ thu dọn hộp thức ăn và rời đi. Khi họ chuẩn bị đi lang thang không có mục đích, là có Phương Sĩ tiếp tục theo dõi. Lần này còn có thêm 3-4 Phương Sĩ lớn tuổi, những người không xuất hiện trong bữa tiệc tối hôm trước. Họ ở cùng tầm tuổi với tinh vệ, có lẽ là những sư huynh sư đệ năm đó đã cùng tinh vệ rời khỏi phái Phương Sĩ. Gọi họ ra hết như vậy, hẳn vị đại phương sư đạo nhĩ kia đã hứa hẹn một điều gì đó, chẳng hạn như sẽ chia phần nếu có được thuốc trường sinh. Xem ra tinh vệ sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho 4 người nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Quy Bất Quy chưa từng gặp những Phương Sĩ cao tuổi kia, nhưng vẫn có thể đoán được ai là ai dựa trên mô tả của Từ Phúc và Quảng Nhân về họ. Đối phương đã không tiết lộ thân phận, ông sẽ vờ như không nhận ra. Tuy nhiên, số người theo dõi tăng lên đã khiến họ cắt đứt suy nghĩ ra tay lấy đi bảo vật do Từ Phúc cất giấu nhân lúc người của tinh vệ không chú ý. Quy Bất Quy khát thở dài, nói nhỏ vài câu với Ngô Miễn, y nhìn ông già không trả lời và chỉ khẽ gật đầu. Lúc này mấy người đã đến trước một khu rừng. Ông già bẻ 4 cành cây có độ dẻo tốt, sau đó rút từ trong áo ra vài sợi chỉ gai dài, lại xin một vài chiếc kim khâu từ những Phương Sĩ phía sau. Dùng thuật điều khiển lửa đốt cho chúng mềm ra, rồi bẻ thành 4 móc câu nhỏ, móc vào một vài viên dạ minh châu trên mặt đất thành mặt cố định. Sau đó mỗi người mang bộ dụng cụ câu cá đơn giản này đến bãi biển. Quy Bất Quy sai Nhậm Tam và Bách Vô Cầu bắt giun trên cát để làm mồi câu. Đoàn tìm một tảng đá ngồi lên và bắt đầu câu cá. Nhưng Phương Sĩ theo sau ngớ ra, chẳng phải sư phụ đã nói là họ rất sốt ruột rồi hay sao? Nên thế này đâu có giống chứ. Khi mấy người bên này ngồi câu cá ở phía xa trên một nơi cao, hai người đang đứng quan sát đó chính là tinh vệ và đệ tử Quảng Trị. Hai người họ đã âm thầm quan sát từ lâu rồi. Tinh vệ tự lẩm bẩm một mình, đây là muốn nói cho chúng ta biết họ muốn tiếp tục ở lại sao? Được, ta có thời gian. Lời còn chưa dứt, tinh vệ đã biết mình sai rồi. Nói đến phung phí thời gian thì hắn không thể so sánh với 4 người đang thảnh thơi trên mỏm đá ngầm đó. Chưa nhắc đến hai kẻ trường sinh bất lão kia, ngay cả con yêu quái to lớn và thằng bé nhân sâm cùng sông lầu hơn cả hắn. Lẽ nào bản thân hắn đã tính sai? Đám người kia thật sự chẳng có người thân bạn bè gì trên đất liền. Lẽ nào họ đang sẵn sàng chờ đợi bản thân hắn chết đi rồi mới cướp lấy bảo vật do Từ Phúc để lại? Quảng Trị nghe được sư phụ của mình nói được một nửa bỗng im lặng, cũng đoán ra kha khá, bèn tiếp lời. Đệ tử không nghĩ rằng 4 người đấy sẽ tiếp tục ở đây lâu. Bọn họ chỉ đang giả vờ mà thôi. Bị theo dõi đến tận bây giờ, có lẽ trong lòng họ cũng đang khó chịu lắm. Chỉ cần người của chúng ta hơi lơ là, họ sẽ nhân cơ hội đoạt lấy bảo vật rồi rời đi ngay. Tinh vệ biên đệ tử của mình nói rất có lý, nhưng bốn người trên mỏm đá ngầm gần như không có vẻ gì là khó chịu hay sốt ruột cả. Sau một lúc, họ đã câu được 6-7 con cá, và bây giờ họ đang sử dụng thuật điều khiển lửa để nướng cá ăn. Gió thổi qua, trong không khí ngào ngạt mùi cá nướng thơm phức. Tinh vệ băn khoăn mãi, cuối cùng thực sự không chịu nổi nữa, để cho đệ tử của mình tiếp tục theo dõi rồi quay về điện Trường Sinh nghỉ ngơi. Khi trời tối dần, bốn người nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng bắt đầu trở về với đầy áp cá mà họ câu được. Ban đầu ai cũng nghĩ rằng những kẻ đa mưu túc trí như Quy Bất Quy sẽ câu được nhiều nhất, nhưng không ngờ người thu hoạch nhiều nhất lại là Bách Vô Cầu, thằng con nhận vơ của ông già. Một lần tên thổ lỗ này thả mồi xuống, lập tức sẽ có cá đớp mồi. Chưa đầy một canh giờ, Bách Vô Cầu đã câu được hàng chục con cá lớn. Cuối cùng chỉ vì cảm thấy chán nên hắn mới từ bỏ. Bắt đầu từ ngày thứ hai, mọi người nhóm Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã dậy từ sáng sớm, vác cần câu đi thẳng đến bãi đá ngầm lần trước. Cả bốn vui vẻ câu cá và nô đùa cả ngày, để khi trời tối mịt mới quay về. Mỗi lần quay về, họ cũng không quên sai các phương sĩ đi theo mang vài con cá lớn tươi ngon sang cho đại phương sư Đào Nhĩ. Liên tục 10 ngày như vậy, ngay cả Quảng Trị cũng chắc chắn rằng mấy người họ sẽ nhân lúc người trên đảo không chú ý để cướp đi bảo vật, cũng bắt đầu nghi ngờ chính mình. Dáng vẻ vui đùa ấy đâu giống như đang dòm ngó bảo vật chứ. Vào buổi chiều ngày thứ 11, khi vừa qua buổi trưa, nhóm phương sĩ trốn trong rừng cây vẫn bất động trông chừng bốn người trên biển. Tuy đã 10 ngày trôi qua, nhưng vì đại phương sư đã hạ pháp chỉ nên đám phương sĩ vẫn không dám lơ là chút nào. Đúng lúc ấy, gần điện Trường Sinh ở trên đảo, phía sau họ đột nhiên vọng ra một tiếng nổ lớn. Gần như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về hướng điện Trường Sinh. Một làn khói dày đặc đang bốc lên. Khi tất cả mọi người còn đang cảm thấy khó hiểu, thì từ không trung truyền đến giọng nói của Quảng Trị. Thiên điện phát nổ, đại phương sư không sao cả, mau kiểm tra những người dưới biển. Khi giọng nói vang lên, mọi người đều nhớ ra và quay đầu nhìn lại. Lúc này không còn một ai trong nhóm bốn người ngồi trên mỏm đá nữa. Hết chương 108, chúng ta cùng nghe tiếp chương 109. Ở ngay trước mắt, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Đến tận lúc này, các phương sĩ mới nhận ra mình mắc mưu của bốn người kia. Bọn họ không ẩn nấp nữa mà lập tức xông hết ra. Chỉ trong chớp mắt đã còn nằm sau 10 người tập trung trên bờ biển. Mặt biển gió yên sóng lặng, không hề cảm giác được bất kỳ dấu vết sử dụng thuật pháp nào. Mà nếu chưa rời đi bằng độn pháp ngũ hành thì chứng tỏ bốn người kia đang trốn dưới đáy biển. Đàm Đồng không hề nghi ngợi gì, lập tức xông thẳng xuống biển, tìm một vòng dưới đó vẫn không thấy nhóm Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Có người đã quay về điện Trường Sinh bẩm báo với đại phương sư tinh vệ của đảo Nhĩ. Các phương sĩ lăn lộn dưới đáy biển gần nửa giờ, lúc đi lên thì thấy tinh vệ và Quảng Trị đã chờ sẵn. Ngay cả vị đại phương sư đảo Nhĩ này cũng không cảm nhận được bốn người kia. Quảng Trị ở bên cạnh thì thầm bên tai sư phụ của mình mấy câu, sau đó nhận lùng các đệ tử đã lên bờ hết. Tinh vệ nói, các người chia ra hai nhóm, một nhóm tiếp tục xuống biển tìm, nhóm còn lại theo Quảng Trị tìm trên đảo. Tìm được bất cứ ai đều phát tín hiệu ngay, tất cả mọi người thấy tín hiệu phải lập tức tới. Trong lúc tinh vệ dẫn các phương sĩ chạy ngược xuôi, bốn người mà bọn họ đang tìm đã ở trên hải đảo. Đêm qua, Quỷ Bất Quỷ đã tạo ra một cái bẫy nhỏ ở trong thiên điện mà bọn họ ở. Là một trận pháp, chỉ cần tới chiều nay, trận pháp kia sẽ tự động nổ tung. Không chỉ vang to, mà còn khói đặc quần quần. Nhờ chiêu này, bọn họ mới rời được sự chú ý của các phương sĩ để trốn xuống biển. Sau khi xuống đáy biển, Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ và Bách Vô Cầu đều biến thành mấy phương sĩ theo dõi mình. Đều là những người không hay nói chuyện, tình cảnh không hoạt động mà ông già chọn mãi mới được. Trong đó có một người còng lưng do quy bất quy hóa thành, và để nhóc Nhậm Tam nằm bò trên lưng mình, mặc quần áo vào không nhìn ra chút sơ hở. Chờ sau khi các phương si theo dõi đều nhảy xuống biển hết, ba người họ mới giả vờ như mới kiệt sức lên bờ. Rồi nhân lúc mọi người đang tập trung chú ý về biển thì giả bộ như muốn tới trường sinh điện để bẩm báo chuyện ở đây với tinh vệ, cuối cùng lặng lẽ leo lên đảo. Theo bản đồ Từ Phúc để lại, thứ cần tìm nằm ở hồ nước đằng sau vách đá treo leo ngày trước. Lúc đó không ai nghĩ tới phía bên kia vách đá này. Nếu tinh vệ suy nghĩ kỹ thêm chút, phái đệ tử xuống dưới kiểm tra, thì e rằng tình hình hiện tại đã khác rồi. Đầu tiên, Ngô Miễn và Quy Bất Quy dùng thuật khinh công để tìm vị trí vách đá, là một cái hang núi bị đá tảng chặn ở ngoài. Vì bị đá chặn nên nếu không đi từ dưới lên thì gần như không thể phát hiện trên vách núi treo leo còn có một nơi như vậy. Sau khi nhận được tín hiệu của Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu cõng nhóc Nhậm Tam bò xuống từ phía hồ nước, đi theo bọn họ vào hang núi. Lúc tên yêu quái cõng Nhậm Tam vào mới phát hiện hang núi này hình hồ lô, chia thành hai động trong và ngoài. Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang đứng cạnh cửa động bên ngoài, nhìn vào hang động tối đen như mực bên trong. Bách Vô Cầu thấy khó hiểu, thả nhóc Nhậm Tam xuống, nói với hai người họ: các người còn chờ gì vậy? Ông già, đồ mà cha nằm mơ cũng có thể cười ra tiếng đang ở trong đó đây. Vào lấy đi, lúc này còn khách sáo rể. Vào thẳng mà lấy đi, tranh thủ lúc bên dưới đang hỗn loạn, vừa lông xuống dưới đấy cướp thuyền. Bạch Vô Cầu nói tới đây, cha đẻ hắn đã quay lại liếc con trai nhà mình một cái, cười kỳ quái, rồi cậy một hòn đá to bằng bàn tay ra khỏi vách tường, ném thẳng vào trong ngay trước mặt Bạch Vô Cầu. Ngay khi hòn đá vừa bị ném vào trong, có ánh lửa lóe lên, hòn đá còn đang bay trên không trung đã bốc cháy. Để khi rơi xuống đất thì bất thình lình phát nổ ra vô số vụn đá cháy hừng hực. Chỉ sau chốc lát, hòn đá to bằng bàn tay biến thành đám cặn đen khét lẹt. Bạch Vô Cầu nuốt nước bọt, vô thức lùi lại một bước, sau đó nhìn cha đẻ mình bằng ánh mắt quái lạ, nói: ông già, cha tự hỏi lại mình đi, cha với Tử Phúc kia có thù hận tới mức nào mà đã tới bản đồ cuối cùng rồi, lão ta còn dằn vặt cha như vậy? Và cây sang còm nhom của cha thì vào cái là tèo luôn đấy. Hay là cha đừng phá cái phong ấn gì gì đó trên người nữa, thế này là tốt rồi. Cùng lắm cha đi đâu, thằng con đây theo đấy, xem ai dám bắt nạt cha. Tuy Bách Vô Cầu nói không đứng đắn, nhưng vẫn là nghĩ thay cho Quy Bất Quy. Ông già nhìn con trai của mình cười bảo: ít ra mấy câu sau của người vẫn là tiếng người. Bao nhiêu khó khăn gian khổ mới tới được đây, sao có thể nói bỏ là bỏ chứ. Đoạn ông già cười tít mắt nhìn sang Ngô Miễn đang đứng bên cạnh. Ông sắp phá được phong ấn rồi, chẳng bao lâu nữa là có thể tính sổ việc người đàn ông đầu bảng này bắt nạt ông suốt nhiều năm qua. Ngô Miễn tóc bạc bị Quy Bất Quy nhìn chằm chằm như vậy, có vẻ như đã thấu tỏ suy nghĩ của ông, y cười nhạt: có phải đang nghĩ việc đầu tiên sau khi mở phong ấn là ném ta vào trận pháp bên trong không hả? Ấy ấy, sao lão nhân gia ta có thể nghĩ như vậy được chứ? Ông già bị nói trúng tim đen, đành làng sang chuyện khác. Lần này cái lão Tử Phúc kia chơi hơi lớn, thứ ở đây giống trận pháp trong tàng bảo các ở môn phái. Từ khi ta vào phái phương sĩ tới nay, chưa từng nghe nói có ai phá giải được nó cả. Còn có gần 100 tên đại tu sĩ chết trong đó. Lão già kia, ông đây đã bảo cha và Từ Phúc kia có thù đúng không? Vứt bảo bối có thể phá phong ấn của cha vào trong đó, cho cha nhìn được, không sợ được. Bạch Vô Cầu lại tạt một chậu nước lạnh lên đầu ông già. Không sợ được à? Quy Bất Quy cười hình hích. Lúc này chàng người nói chưa rõ à? Lão nhân ra đây nói chưa từng nghe có ai phá giải được trận pháp này, đâu có nói lão già này có giải được hay không đâu. Ông vừa nói vừa cậy thêm một tảng đá, lại ném vào bên trong hang động. Vẫn là ánh lửa lóe lên, tảng đá kia biến thành tia lửa dài đầy đất. Bách Vô Cầu nhìn mà không hiểu ý của Quy Bất Quy, đang định hỏi thêm thì Quy Bất Quy bất ngờ đứng dậy, sau đó cười hớn hở đi về phía động bên trong. Lúc đi tới cửa động, ông già dừng lại, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó, rồi làm ra động tác chộp lấy. Chỉ nghe thấy trong động vang lên tiếng vật nặng bị kéo, tiếng động ngày càng to. Chốc lát sau thì tiếng nhóc Nhậm Tam hô lên: bên trong có cây dương rất to, lão già ơi, bảo bối của người ở ngay trong đó à? Quy Bất Quy nghe mà mừng ra mặt, vừa làm tiếp động tác trên tay vừa nói: bên trong đấy chỉ có một cái dương, nếu có thứ gì thật thì chắc chắn ở trong đó. Thật ra nhiều năm như vậy, lão nhân ra đây cũng quen rồi, phong ấn này không đau không ngứa, không phá giải cũng chả sao. Còn không phải do ta lo sau này các người bị bắt nạt. Trong lúc nói nhăng nói cuội, ông già vẫn không dám giảm lực. Trong hang động lớn tối đen, một cây dương lớn đang di động ra ngoài từng chút một, giống như bị người dùng dây thừng kéo đi vậy. Bách Vô Cầu đứng sau lưng Quý Bất Quý, tìm bừa một tên tu sĩ có chút đạo hạnh là có thể làm được, thế mà còn chết gần trăm đại tu sĩ sao? Không phải yêu quái như ta nói bậy chứ? Có biết tự ăn cơm thì đều gọi là đại tu sĩ à? Giới hạn này có thấp kém quá không? Giới hạn thấp hả? Quy Bất Quy cười hinh hích. Thấy chiếc giường đã ở ngay cửa động thì lập tức dừng tay lại, nói với con trai nhận vơ: thằng ngốc à, ngươi thử xem, chơi vui phết đấy. Hết chương 109, chúng ta cùng nghe tiếp chương 110, kho tàng của Tử Phúc. Bách Vô Cầu cũng biết một số yêu pháp dẫn dắt giống thuật pháp của Quy Bất Quy vừa làm. Hắn nhìn cây dương đã tới cửa động, thấy không phải chuyện to tát gì, lập tức sử dụng yêu pháp muốn kéo cây dương ra khỏi hang. Ngay khi yêu pháp của tên thô lỗ vừa vươn tới động bên trong, đột nhiên từ trong xuất hiện một lực kéo rất lớn, kéo cả yêu pháp của Bách Vô Cầu và thân thể hắn hút ngược vào. Biến cố xảy ra quá bất ngờ, Bách Vô Cầu vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đã bị hút vào trong rồi. Ngay khi tên yêu quái chỉ còn cách cửa động nửa thước, có người đột nhiên túm lấy cổ chân hắn và kéo hắn nhích ra ngoài từng chút một. Chơi vui không hả? Bách Vô Cầu nghe tiếng ông già vang lên sau lưng, biết ngay là ai kéo mình về. Lúc này cả người tên yêu quái đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, liền thành với cha đẻ của mình: hey, lão già, đừng buông tay nhá. Nếu cha không nắm chắc thì ông đây đi đầu thai trước đấy. À, không khéo kiếp sau chúng ta lại đổi bối phận cho nhau. Kiếp sau ta làm cha của ngươi. Ai ơi, ông đây nói thế thôi, cha tuyệt đối đừng buông tay. Lúc Bách Vô Cầu đang nói lung tung, Quy Bất Quy đột ngột thả lỏng tay ra và túm lấy cổ chân hắn, kéo ngược hắn lại. Tên thô lô bị dọa chết khiếp, một túm tóc trên đỉnh đầu đã đi vào trong động. Chỉ trong nháy mắt, mùi lông tóc bị đốt cháy khét đã lan tỏa. Thằng ngốc à, ngươi bỏ yêu pháp đi là được con gì? Quy Bất Quy bật cười: sao ta nỡ để ngươi đi đầu thai trước chứ? Hai chúng ta sống khổ đủ rồi, chờ theo cha về nhà làm đại thiếu gia đi. Bách Vô Cầu nghe vậy mới vội bỏ yêu pháp đi, thế là lập tức ngã đập mặt xuống đất. Hắn lồm cồm bò dậy, chạy thẳng ra sau lưng Ngô Miễn bên ngoài cửa động, mới thở phào một hơi. Còn Quy Bất Quy vẫn tiếp tục dùng thuật pháp kéo cây dương kia nhích ra ngoài từng chút một. Bây giờ Bách Vô Cầu mới biết, tuy động tác Quy Bất Quy đang làm nhìn rất đơn giản, nhưng thực ra lại rất khó. Cho dù là yêu pháp hay thuật pháp, chỉ cần vươn vào trong động thì trận pháp bên trong sẽ hút người hoặc yêu quái dùng thuật pháp vào bên trong ngay lập tức. Sau đó ra sao thì nhìn hai hòn đá Quy Bất Quy ném vào là biết rồi. Bạch Vô Cầu dán mắt theo dõi Quy Bất Quy kéo cây dương ra ngoài, đồng thời lẩm bẩm: nhìn cách lão già dọa lúc nãy thì thật không biết ông đây có đúng là con của lão ấy không nữa. Ai mà nỡ chơi xỏ con trai của mình như vậy chứ. Lão già, cha trả lời dứt khoát xem nào. Có phải ngày trước cha nhặt ông đây trên đường không hả? Thằng ngốc à, ngươi tự soi gương đi. Ngươi mà nằm trên đường thì có người nhìn thấy được ngươi sao? Trong khi nói, Quy Bất Quy đã kéo được cây dương ra ngoài. Cây dương không bị trận pháp kéo lại, lập tức bay thẳng về phía Quy Bất Quy. Ông già cũng lập tức dâng thuật pháp ôm trọn lấy nó. Quy Bất Quy cười vang lên, vừa cười vừa nhìn lén người đàn ông đầu bạc ngoài cửa động. Ngô Miễn vẫn dừng dưng đứng đó nhìn ông bằng ánh mắt giễu cợt, giống như không biết quả báo hơn 100 năm qua của y sắp tới rồi. Trên mặt dương có cài một chiếc khóa đồng kỳ lạ. Quy Bất Quy đề phòng chiếc khóa này là một cơ quan gì đó, không dám tùy tiện mở dương, mà đặt cây dương xuống thật cẩn thận, rồi mới bắt đầu nghiên cứu cách mở khóa. Khi ông già đang xem xét cái khóa đồng, đột nhiên cả hang động bắt đầu rung lắc dữ dội. Lúc đầu họ còn cho rằng đám tinh vệ bên ngoài phát hiện ra nơi này, nhưng chỉ một lát sau, Ngô Miễn là người đầu tiên lên tiếng: là cả hòn đảo đang chấn động, mau ra ngoài, nơi này sắp sập rồi. Ngô Miễn vừa nói vừa bế Nhậm Tam đang sững sờ lên, lao ra khỏi hang động đầu tiên. Sau đó đến lượt Bách Vô Cầu, Long Ngà Long Ngóng, cuối cùng là Quy Bất Quy bế cây giường. Bây giờ cho dù có bị chôn ở bên trong, ông già cũng sẽ không bỏ quên cây giường này. Ngay khi Quy Bất Quy vừa ôm giường chạy ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, hang động giấu chiếc giường đã sụp xuống hoàn toàn. Sau khi ra khỏi hang, mọi người mới phát hiện toàn bộ hòn đảo đã thay đổi hoàn toàn. Bây giờ đảo nhĩ đã bị một màn sương mù mông lung màu xám bao phủ, luồng khí này còn có mùi hôi nhàn nhạt. Ngô Miễn và Quy Bất Quy không sao, nhưng thân thể Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam lại có chút thay đổi. Nhậm Tam vừa ra khỏi hang động thì bắt đầu liên tục ho khan, vừa ho vừa chảy nước mắt. Còn Bách Vô Cầu vừa quay lại hồ nước thì bắt đầu trở nên chậm chạp. Ông già gọi mấy câu, hắn mới phản ứng lại, động tác cũng chậm chậm, cứng ngắc. Là khí vận đục, khí đục ở dưới đất đang tràn ra ngoài. Ông già ngửi thấy mùi, nhanh chóng hiểu ra vấn đề, một tay ôm dương, một tay kéo Bách Vô Cầu, hồ với Ngô Miễn một câu, rồi bắt đầu chạy về phía con thuyền lớn đang neo trên bãi cát. Mặc dù bây giờ khí vận đục ngập trời, nhưng như vậy cũng tốt, vì đại phương sư đảo nhi kia không còn lòng dạ mà đi tìm bọn họ. Nếu tranh thủ lúc này cướp thuyền xuống biển thì chắc lúc bọn họ ra khỏi vùng biển này rồi, người trên đảo vẫn không phát hiện ra. Khỏi biển có phải ông trời phù hộ hay không mà suốt dọc đường đi bọn họ không hề gặp bất cứ phương sĩ nào. Sau khi chạy ra bờ biển, bốn người tức tốc xông về phía chiếc thuyền đang neo lại. Khi sắp chạy tới chiếc thuyền lớn nhất, họ chợt nghe trên thuyền vang lên tiếng cười lạnh. Sau đó một người lên tiếng: Quảng Trị, người nói đúng, cho dù bọn họ có tìm thấy bảo tàng của Tử Phúc hay không thì cuối cùng vẫn phải ra đây tìm thuyền mới có thể rời đi. Lời vừa dứt, bọn họ thấy ngay trên tất cả các con thuyền đều có phương sĩ xuất hiện. Đại phương sư tinh vệ của đảo nhĩ cùng đại đệ tử Quảng Trị của hắn ta đang đứng ngay trên bong chiếc thuyền lớn nhất. Tinh vệ nhảy xuống thuyền, các phương sĩ khác thấy vậy cũng đồng loạt nhảy xuống theo, đi theo sau lưng đại phương sư của bọn họ. Tinh vệ thấy Quy Bất Quy đang bê một chiếc dương lớn bèn hỏi: nhân chứng vật chứng đầy đủ, các người còn gì để nói không? Quy Bất Quy cười nhạt trả lời: vậy thì chuyện vừa rồi cũng là tác phẩm của đại phương sư ngài nhỉ? vì mấy người chúng ta mà nhiễu loạn địa mạch của hòn đảo này. Thật đúng là để mắt đến chúng ta quá. Lúc trước ta có chút nhầm lẫn, hòn đảo này có thể chìm hẳn xuống biển được. Nhưng dù như vậy, thì trên đảo cũng vẫn bị khí vận độc bao phủ. Tinh vệ à, người không cần hòn đảo này nữa thật sao? Quảng Trị đứng sau lưng tinh vệ, nghe Quy Bất Quy nói sang chuyện khác, lập tức lên tiếng thay sư phụ của mình. Các vị vẫn chưa trả lời câu hỏi của Đại Phương Sư đâu. Nếu các vị không muốn trả lời, thì cũng có thể rời khỏi đây luôn. Chỉ cần để một thứ thuộc về Đại Phương Sư ở lại đây là được. Đại Phương Sư sẽ đưa thuyền cho các vị rời đi. Thứ vốn thuộc về Đại Phương Sư à? Quy Bất Quy bật cười. Lão nhân gia ta đây nghĩ mãi không ra, hòn đảo này vốn do thần tiên để lại, tính ra các ngươi mới là ở nhờ tại đây. Hơn một năm, cây dương này là từ phúc để lại cho lão nhân gia ta. Tính đi tính lại, chả có tí quan hệ gì với Đại Phương Sư của các ngươi cả. Sao hả? Đại Phương Sư nhìn qua thì là của hắn ta hả? Vậy chỉ cần đi nhìn một vòng thiên hạ thì là chủ nhân của cả thiên hạ rồi con dê. Quảng Trì còn muốn nói tiếp nhưng lại bị tinh vệ bất ngờ ngăn lại. Hắn ta cất tiếng: các người đã nói như vậy thì thôi khỏi đi, ở lại hòn đảo này với bảo tàng của Tư Phúc đi. Hết chương 110, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy bảo tàng của Tư Phúc ở bên trong chiếc dương kia sẽ gồm còn những gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.